cưng vợ đến tận cùng. Chương 1312, là thật lòng hay giả vờ, em hiểu mà. Góc truyện audio.com, cách chương.